Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 122, anh đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì mình húc chọn thịt bò, anh cắm trại bên hồ nên có ưu thế đi săn. Anh cần thịt gì là Khâu Minh săn cho anh được ngay, chọn thịt bò hẳn là để tiện quảng cáo cho nhà hàng mình mở luôn. Bởi nhà hàng của anh lấy thịt bò, dê làm chủ đề phục vụ, sau khi ghi hình chương trình xong thì anh sẽ quay về chuẩn bị khai trương nhà hàng. Bốn món anh làm lần này lần lượt là bò lúc lắc, thịt bò kho tàu, nạm bò sốt cay, canh gân bò hầm, tất cả đều là những món tiêu biểu tại nhà hàng. Anh chọn thịt vai bò làm bò lúc lắc, bởi phần thịt tại chỗ này thường xuyên vận động nên chất thịt đàn hồi ngon miệng. Cắt thịt vai ra rồi dùng sống dao đập thịt để hương vị ngon hơn, cách này anh học từ phía Nguyễn Đường. Tiếp theo cắt thịt thành những miếng nhỏ, ướp với hành, gừng, nước tương, tinh bột và hạt tiêu. Cắt hành tây thành sợi xào dậy mùi rồi cho thịt bò đã ướp xào chung, chỉ cần thịt đổi màu là có thể mang ra đĩa được rồi. Thì mình húc kiểm soát độ lửa cũng rất tốt, thịt bò vừa lên đĩa thơm ngon nhiều nước, hạt tiêu làm thịt lẫn chút hương cay cay tê tê, thêm cả hành tây thơm ngào ngạt điểm tô vị ngọt rau củ làm vị thịt bò bước lên tầm cao mới. Yêu thêm song sinh, thịt bò ngon quá thể, thích cực kỳ, vỏ đậu cực ngọt, phải đó, cả hành tây cũng ngon cực. Thấy ăn với cơm hợp lắm. Chất thịt của lợn và bò khác nhau hoàn toàn nên cách kho cũng phải khác nhau. Món thịt bò kho tàu này Thi Minh Húc tự nghĩ ra được nên anh định lấy món này làm món ăn đặc biệt của nhà hàng. Đầu tiên anh cho trần thịt bò tầm 10 phút, bỏ hết máu tủ cùng bọt thịt, sau đó lại cho vào nước lạnh để hạ nhiệt. Làm như vậy có thể làm chất thịt chắc hơn. Xong xuôi anh cắt thịt thành những miếng 2cm để qua một bên chờ chút nữa làm. Làm nóng nồi. Cho hành gừng băm nhỏ vào đảo cho dậy mùi, thêm cả tương đậu cay, rượu gia vị và thịt bò vào xào lửa lớn tầm 3 phút, thêm nước rồi đậy nắp, hầm lửa nhỏ khoảng 15 phút để thịt thấm vị ngon hơn. Lúc mà vung nồi mở ra hương thơm phả vào mặt khiến người ta chảy nư. Ớt miếng ròng ròng, sốt lòng sền sền mang màu óng ánh sôi sùng sục không ngừng, thịt bò nhìn cứ như được dung nham bao phủ mang một màu đỏ nâu xinh đẹp. Giữa những thớ thịt ánh lên màu sốt hấp dẫn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng làm nước miếng chảy dài. Khán giả không chờ được đến lúc Thi Minh Húc bày đồ ăn ra đĩa nên xử luôn từ trước. Cảm xúc căng đầy của thịt cùng với nước hầm tràn trong khoang miệng làm mọi người chỉ có thể thốt lên. Quá ngon, chứ không còn lời nào khác. Nhóc béo 12 tuổi khóc lớn. Uầy uầy uầy, ngon thật ý, phần thịt bò này rõ ràng là phần ngon nhất, mềm cực kỳ nhưng vẫn giữ độ dẻo dai hấp dẫn. Chớ hỏi, vị siêu ngon, mùi cũng thơm nồng, quá ngon. Nạm bò sốt cay ý nghĩa như tên, rất nhiều ớt, không chỉ có sốt đậu cay, hạt tiêu và tương cà, mà còn khá nhiều rượu. Nạm bò anh chọn là phần thịt mỡ thịt giao nhau, xào với lửa lớn rồi thêm kha khá muối cùng đường, chuyển sang lửa nhỏ để thu nước xong là có thể cho ra đĩa. Trong hương cay nồng lại có chút chua ngọt, vị giác phong phú như vậy cũng rất được mọi người hoan nghênh. Món cuối cùng là canh gân bò hầm, nguyên liệu chủ yếu là gân bò cùng củ cải. Thì mình húc lấy nước nóng rửa qua gân bò, sau đó cắt miếng cho vào nồi trần, đợi một lúc là vớt ra để qua một bên chờ chút nữa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củ cải nạo vỏ cắt miếng, cho vào nồi hầm cùng với gân, thêm tiêu hầm với lửa nhỏ, đợi gân và củ cải cùng chín rồi mới thêm muối, đến đây là đã hoàn thành. Canh thịt thanh đạm phù hợp để trung hòa vị nặng của ba món phía trước, uống một miếng thơm lừng giải ngán, khá là hưởng thụ. Mấy món này sau này sẽ được bán tại nhà hàng của tôi, hoan nghênh mọi người đến thưởng thức. Thì mình húc nhìn về phía ống kính cười nói, hoa dâu khắp trốn, đi, phải đi, nhất định đi. Chuột gào, JPG, yêu tinh song sinh, khi nào bắt đầu mở bán ấy? Nhất định tôi sẽ đưa người nhà đến ủng hộ. Trầm Dư Khanh, đường đường không mở quán thì có Thi Minh Húc, tôi rất thỏa mãn rồi. Đậu phụ cay, mở nhà hàng, khán giả vô cùng kích động, rất là chờ mong cái ngày Thi Minh Húc khai trương nhà hàng. Thi Minh Húc cũng thành công lấy được vải chống thấm, chuyện chống rột cho nhà đành giao cho Khâu Minh xử lý, còn anh thì cho mỗi món một phần vào LIG bảo quản trong suốt, sau đó tính mang qua phía Nguyễn Đường để xem có thể cải tiến ở mặt nào không. Tào Tuấn chọn thịt dê, anh và Thi Minh Húc vừa là bạn cũng vừa hợp tác làm ăn. Nhà hàng của Thi Minh Húc cũng có một phần góp vốn của anh nên hai người có ý tưởng giống nhau, đó là nhân cơ hội này quảng cáo cho nhà hàng. Bốn món Tào Tuấn làm hôm nay là thịt dê xào hành tây, thịt dê kho, sườn dê hầm cùng thịt dê xào thi là. Các cách làm cũng không khác cách Thi Minh Húc làm thịt bò là mấy, thế nhưng thực tế hương vị lại khác nhau hoàn toàn. Dù bản chất thịt dê là dòng thịt khá mùi nhưng chỉ cần xử lý tốt là thịt thơm mềm ngon hơn nhiều. Tào Tuấn không có sức sáng tạo như Thi Minh Húc nhưng kiến thức căn bản lại rất vững chắc và khả năng học tập mạnh, chỉ cần nhìn một lần là học được ngay. Thêm cả anh là fan cứng của Nguyễn Đường nên những món anh làm đều ẩn giấu đâu đó hình bóng của Nguyễn Đường. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó chính là hương vị những món ăn của anh làm ra đều rất xuất sắc. Bốn món anh làm cũng được khán giả vui mừng chào đón, mọi người cùng bày tỏ nhất định sẽ đến nhà hàng của họ để ủng hộ. Do địa hình đặc trưng nơi cắm trại của Trần Nguyên Võ nên anh có thể bắt được một vài loài động vật nhỏ như thỏ và gà. Thỏ anh vẫn chưa quen nên để làm thành bốn món khá là khó, cho nên cuối cùng anh quyết định chọn gà. Anh làm bốn món lần lượt là mảnh gà ngâm rượu, gà chiên giòn, gà dầu hành và gà ba ly. Mảnh gà ngâm rượu chính là món ăn anh tự nghĩ ra, bình thường anh khá thích uống rượu cho nên đã nghĩ ra một món dùng rượu làm gia vị chính như vậy. Cắt thịt ức thành miếng nhỏ sau đó cho vào nồi hầm khoảng 15 phút, tiếp theo anh thêm rượu, muối, bột tiêu cùng nước tương vào hộp giữ nhiệt, cho gà vào ướp tầm nửa tiếng là hoàn thành. Thịt gà non mềm lại ẩn ẩn có hương rượu. Người nào yêu rượu chắc chắn sẽ thích. Về phần gà chiên giòn, gà dầu hành cùng gà ba ly đều là những món ăn đặc trưng của nhà hàng Hoa Hồng, cũng là những món Nguyễn Đường từng làm trên livestream rồi. Nhà hàng mua công thức và quyền sử dụng từ chỗ hiệp hội đầu bếp. Anh thân là đầu bếp chính của nhà hàng Hoa Hồng nên làm mấy món này nhanh cực kỳ, hương vị tất nhiên cũng rất thơm ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm cha Phán Phán ở trong hang nên khá nóng. Thêm cả việc mùi trong hang vẫn chưa tan hết nên ở cũng không thoải mái lắm. Đến khi nhóm Gilbert xây khu nghỉ đá thì hai người dọn đến ở luôn. Tuy nhiên khu nghỉ không có cửa tử tế nên không có vải chống thấm sẽ rất phiền. Trà Phán Phán chọn nguyên liệu khá dễ bắt chính là tôm. Cô muốn làm salad trái cây tôm, trứng cuộn tôm, tôm chiên xù cùng tôm rang. Cách làm salad trái cây tôm không khác mấy so với salad tôm dứa. Hoa quả cô lấy trong khu sinh thái nên hương vị có chua có ngọt, ăn rất sứa y gờ miệng. Lúc trước cô tham gia giải đấu đầu bếp mới có làm món trứng cuộn và thu được điểm khá cao. Trứng cuộn tôm cũng không làm khó được cô. Trứng vàng mềm xốp ôm lấy nón tôm ngọt ngào, chấm thêm chút tương cà chua chua cứ phải nói là rất tuyệt. Tôm chiên xù chính là nhúng tôm vào bột mì sau đó chiên dầu là xong. Cách làm vừa đơn giản vừa nhanh, hương vị món ăn cũng rất tuyệt. Trước đó Nguyễn Đường có làm tôm chiên rồi, Trà Phán Phán làm ra cũng ngon không kém. Bốn món cô làm cũng rất thành công. Sau khi cơm nước xong, Thi Minh Húc mang theo đồ mình làm đến hỏi Nguyễn Đường xem có cần cải tiến chỗ nào không. Nguyễn Đường rất thích những đầu bếp còn trẻ vừa có tài năng vừa chăm chỉ như vậy nên anh cũng chia sẻ thẳng thắn không giấu giếm gì. Hai người trụ đầu nói cả nửa ngày, mãi đến lúc Hạ Vân Sâm không nhịn được cứ liếc mãi Thi Minh Húc mới tạm biệt đi mất. Gió đêm hiu hiu thổi, mang đến mùi hơi nước từ phía suối róc rách, thấy cả bầu trời sao cũng như đang trôi nổi theo. Bây giờ chỉ còn hai người Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm, buổi livestream cũng đã kết thúc, cả hai bèn đóng camera ngồi bên nhau trong chòi nghỉ cũng ngắm trăng treo giữa trời. Nguyễn Đường tiện tay rút một sợi cỏ nghịch ngợm một hồi. Tay cuốn mấy vòng thế là ra được một hình tròn. Ngài Hạ, anh ăn nhiều cơm của tôi thế rồi thì nên lấy thân báo đáp mới phải. Anh đưa nhẫn cỏ lên trước mặt Hạ Vân Sâm, dựa vào người hắn nửa đùa nửa thật trêu. Hạ Vân Sâm quay qua, dịu dàng nhìn anh, thả nhẹ nhịp thở sau đó nghiêm túc trả lời. Anh đồng ý, Nguyễn Đường không ngờ nhận được lời đáp nghiêm túc như vậy. Anh khẽ nhìn lên, đôi mắt đang ngắm anh lấp lánh như thể có ngàn ánh sao. Lòng anh rung động, lặng im không biết nói gì. Đợi về đến nhà, chúng mình tổ chức lễ cưới nhé. Hạ Vân Sâm vuốt tóc anh. Bàn tay truyền đếm hơi ấm như thể xuyên qua da đầu, đi theo đường thần kinh thấm vào trái tim. Nguyễn Đường sợ nhột, anh rụt cổ cười nhẹ, đôi mắt cong cong như có cả hồ xuân. Được thôi, Hạ Vân Sâm nghiêng qua ngậm lấy đôi môi khẽ mỉm của anh. Mềm mềm ngọt ngọt như là vị mặt trăng, cách chương.